đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 351. Như vậy cũng biết, góc truyện audio.com, edit, PDN, Đồng Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, tay lướt qua quăng thẳng hai phần hơn 10 loại dược liệu vào trong lò luyện đan. Lúc này phía trên luyện đan sư tuy rằng không ít nhưng người mà bọn họ chú ý cũng không nhiều, vẫn mười mấy người như vậy. Đồng Phương Ngữ Hinh là nhân tài mới xuất hiện, rất nhiều người đều chú ý nàng. Cuối cùng thấy nàng mở mắt bắt đầu luyện đan, vẻ mặt của mọi người hưng phấn nhìn. Nhưng đã thấy nàng quăng dược liệu như thế, rất nhiều người không bình tĩnh. À, bây giờ nàng đang làm cái gì? Món thập cầm, trời ạ, đây cũng quá, việc ấy quá lãng phí chứ. Dược liệu này quăng vào như vậy, vậy chẳng phải là liền phá hỏng tất cả. Đúng vậy, Đông Phương Ngữ Hinh điên rồi phải không? Dưới đài tà dịch cũng hơi có phần khó hiểu một chút. Lúc này Hinh Nhi đang làm cái gì đấy? Ái chà, phụ thân, người còn không biết nương, nương chưa bao giờ làm bừa. Tiểu Hoan Hoan bình tĩnh nói, bé tin tưởng mẫu thân của chính mình. Đồng Phương Ngữ Hinh này, đây là đang, hạ trưởng lão bất an nhìn, ông cũng không nhìn ra đây nguyên nhân gì. Ta cũng không biết, dược liệu nàng quăng vào yêu cầu cũng không giống nhau, nàng như thế quả thật là phá hỏng những thứ này nha. Ngô trưởng lão lo lắng nói xong, ngược lại hiệu trưởng, ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Nữ nhân này là ai? Vì sao dám luyện chế dược liệu như vậy? Việc này cần năng lực khống chế lửa rất mạnh. Ngay cả Trích lão, nhiều nhất cũng đồng thời luyện chế 5-6 loại dược liệu. Thủ pháp này của nàng, chẳng lẽ có quan hệ gì với Trích lão? Ông càng chú ý Đông Phương Ngữ Hinh hơn, lại thấy nàng đã không chút hoang mang lấy ra bình ngọc đang thu thập vài loại chất lỏng luyện chế xong. Mà cùng với chất lỏng nàng lấy ra, lại có dược liệu bị quăng vào tốc độ như thế, lúc này tại hiện trường, hầu như là người thứ nhất. Mẫn Du Nhiên liếc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một cái, trên mặt hiện ra một chút ít ngưng trọng, nữ nhân này. Không nghĩ tới, ngày đó thế nhưng không dùng đến toàn lực phần thủ pháp luyện chế này, ngay cả nàng cũng so ra kém. Đồng Phương Ngữ Hinh là người đầu tiên luyện chế xong dược liệu, không phải một nửa, là tất cả. Tất cả xong việc nàng không lập tức kết đan, ngược lại ngồi xuống lần nữa, bắt đầu nhớ lại chế ra đan dược. Chia sẻ nội dung với Tiểu Hòa Cầu một lần, hai người bắt đầu thảo luận thời gian và độ lừa. Tiểu Hòa Cầu thế nào, có thể nắm chắc rồi. Dặn dò không sai biệt lắm, Đông Phương Ngữ Hinh mới hỏi nói. Ừ ta hiểu được, cái này ta có chút ấn tượng, hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Hòa Cầu tự tin nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười nói. Ta tin tưởng ngươi, chúng ta cần tranh thủ một lần thành công, như vậy còn lại chỗ này chính là của chúng ta đúng rồi, ta thấy bọn họ có mấy người sử dụng dị hỏa chờ xong việc ngươi muốn hay không? Đồng Phương Ngữ Hinh bướng bỉnh cười, Tiểu Hòa Cầu hưng phấn nhảy lên. Thật sự có thể chứ? Nó đã muốn từ lâu, có điều chỉ lo lắng mang đến phiền toái cho Hinh Nhi và Hoan Hoan. Ha ha, có thể là có thể, nhưng ta nghĩ phải tìm một phương thuốc có thể che giấu thân thể của ngươi một chút, như vậy liền không có sơ hở. Nếu Tiểu Hòa Cầu đi thẳng ra ngoài, bị người phát hiện, biết nó và Hoan Hoan cũng không phải luyện hóa, chỉ là khế ước, vậy Hoan Hoan đã có nguy hiểm nha. Chuyện này, được rồi, ta sẽ nhẫn nại vài ngày nữa. Bàn bạc không sai biệt, góc truyện audio.com. Lắm, Đông Phương Ngữ Hinh lại mở mắt liếc qua mọi người một cái, còn chưa có một ai luyện chế xong, đương nhiên, bọn họ cũng không dám luyện chế tất cả, bởi vì thời gian tại kia. Cách chương.